Chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, vẫn không được sao? Xin lỗi, phòng tập múa tầng 1 của tòa nhà đại học bị ánh đèn bao quanh, nhưng chỉ có hai âm thanh vang lên, khiến không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Diệp Nam Bạch cúi mắt, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng thở ra, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn trong lòng mới miễn cưỡng nở một nụ cười. Lại là mất thời gian của cậu rồi, Lâm Ngữ, thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Mặc dù cậu cười, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt, làn da vốn trắng sáng giờ mất hẳn sắc màu dưới ánh đèn, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy khó phát hiện. Không ngoài dự đoán, lại tái phát rồi. Xin lỗi cái gì chứ? Lâm Ngữ là một trong số ít người biết tình trạng của Diệp Nam Bạch. Vấn đề tâm lý đâu phải lỗi của cậu, hôm nay mới chỉ là lần thứ hai chúng ta phối hợp, có thể làm được như vậy đã rất tốt rồi. Hơn nữa, động tác đơn của cậu rất mượt mà và đẹp mắt, tôi tin vào mắt nhìn của thầy, chỉ cần phối hợp thêm vài lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì. Cảm ơn, Diệp Nam Bạch nhận ra nụ cười của mình có phần gượng gạo và xa cách, cậu liền không cười nữa. Không sao đâu, nếu thật sự không được, chúng ta có thể thảo luận với thầy để thay đổi động tác, điệu rumba cũng có những vũ điệu không cần hôn đâu. Diệp Nam Bạch không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Cậu chỉ giả vờ đang nghe, nhưng thực ra đã không còn nghe vào những lời Lâm Ngữ nói nữa, chỉ mơ hồ nhận ra được một vài âm tiết. Để không bị phát hiện, cậu cố gắng nhịn cơn khó chịu, nói. Muộn rồi, cậu về nghỉ đi, hôm nay làm phiền cậu. Nói xong, cậu liền hướng về phòng thay đồ mà đi. Lâm Ngữ đã quen với tính lạnh lùng của cậu, nhưng nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi lại. Tối nay có trận giao hữu bóng rổ giữa Ngô Đại và trường chúng ta, cậu có muốn đi xem cho thư giãn không? Diệp Nam Bạch vẫn lịch sự đáp lời, tôi không đi đâu, còn phải tập ba lê. Tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng vừa vang lên, Diệp Nam Bạch đã bước đi xa rồi. Diệp Nam Bạch vốn tính lạnh lùng, không thích tham gia những cuộc vui thế này. So với những bầu không khí náo nhiệt đầy tiếng cổ vũ và hò reo, cậu thích ở một mình trong phòng tập múa để luyện tập hơn. Lâm Ngữ không để tâm, nhún vai rồi đi thay đồ. Nước lạnh vỗ lên gương mặt xinh đẹp tái nhợt trong gương, Diệp Nam Bạch cảm thấy vẫn chưa đủ, lại vốc thêm một vốc nước lạnh nữa vỗ lên mặt, cho đến khi những sợi tóc trên trán ướt sũng mới thôi. Mùa hè oi ả, thế nhưng Diệp Nam Bạch lại cảm thấy lạnh, da tay nổi lên những cơn ớn lạnh mà không sao xua đi được. Chỉ có nước lạnh mới giúp cậu cảm thấy đỡ hơn, nhưng ngoài cách này ra, cậu thực sự không biết phải làm gì để kìm nén cảm giác buồn nôn đang trào lên. May mắn là nước lạnh có tác dụng, cảm giác khó chịu dần dần giảm bớt. Diệp Nam Bạch tựa vào bồn rửa tay, hít sâu một hơi, đợi một lúc mới đi thay đồ. Lúc này đã là 8 giờ tối, như thường lệ, phòng tập múa không có ai, bên ngoài chỉ có vài cặp đôi đi dạo, không còn gì khác. Diệp Nam Bạch thu dọn đồ đạc xong ra ngoài, đúng lúc một cơn gió đêm thổi qua, làm cậu lại cảm thấy chút lạnh lẽo. Cậu đưa tay kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai đen, bước đi vội vàng. Không ngờ, khi mắt cậu vẫn còn mơ hồ, bước xuống bậc thang cuối cùng thì không nhìn rõ, bước chân hơi dài ra, cả người nghiêng về phía trước, suýt chút nữa ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo phản xạ, cậu cố gắng điều chỉnh tư thế để giữ thăng bằng, nhưng lại có một bàn tay nhanh hơn cậu một bước, lực giữ mạnh mẽ đến mức khiến cậu vững vàng. Diệp Nam Bạch ngẩng đầu, cằm hơi nhấc lên, ánh mắt bị chiếc mũ lưỡi chai che khuất, chỉ khi ánh mắt chạm vào người kia, cậu mới cảm thấy có chút né tránh. Chàng trai kia rất cao, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, Diệp Nam Bạch có chút cảm giác đã gặp qua anh ở đâu rồi, nhưng cậu không suy nghĩ thêm, nhanh chóng đứng vững, lùi lại một bước, nói. Cảm ơn, không cần đâu, chàng trai giọng trầm, cậu, Diệp Nam Bạch khóe mắt hơi đỏ, Tần Hà suýt nữa hỏi ra. Nhưng câu hỏi vừa đến miệng lại đột ngột dừng lại. Chuyện gì vậy? Tần Hà chỉ lắc đầu, quay người nhặt quả bóng rổ rơi trên đất lên, dừng lại vài giây, hơi nghiêng đầu như muốn quay lại nhưng lại không quay. Cậu ấy không nhớ mình, Tần Hà nghĩ. Cuối cùng, anh vẫn không quay lại, ôm bóng rổ rồi rời đi. Diệp Nam Bạch nhìn rõ, người kia mặc đồ thể thao, số 18 in trên lưng. Cậu không để tâm đợi đến tình huống vừa rồi, quay người đi về hướng ngược lại. Chỉ tiếc, mới bước được hai bước, cậu đã va phải Lâm Ngữ, người đang chạy vội về phòng tập múa. Ê, Diệp Nam Bạch, cậu không phải là đi tập ba lê sao? Sao lại xong nhanh vậy? Lâm Ngữ thở hổn hển, Diệp Nam Bạch không biết giải thích thế nào, chỉ mím môi. Không có cảm giác, không tập được. Hiếm khi thấy cậu không có cảm giác. Hả, ý tôi là, nếu không có cảm giác thì thôi đi xem trận bóng rổ đi, sắp bắt đầu rồi. Lâm Ngữ lập tức sửa lại, Diệp Nam Bạch theo bản năng muốn từ chối, nhưng nghe cô nói tiếp. Cứ coi như là thư giãn đi, xem xong có khi lại tìm lại được cảm giác, mà tôi đi một mình cũng buồn lắm. Cậu do dự một chút, định thừa nhận rằng mình không được khỏe, nhưng bất chợt nhận ra cảm giác không thoải mái ấy đã giảm đi nhiều, ít nhất không còn thấy lạnh nữa. Không biết nghĩ đến điều gì, Diệp Nam Bạch liếc nhìn cánh tay vừa bị chàng trai kia chạm vào, cảm giác vẫn còn, nhiệt độ dường như lan tỏa từ chỗ đó ra toàn thân. Cảm giác lòng bàn tay của chàng trai kia rất ấm, đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Suy nghĩ thứ hai là, cậu không hề bài xích sự tiếp xúc của người đó. Suy nghĩ đầu tiên dễ giải thích, lúc đó cơ thể cậu lạnh lẽo, nhiệt độ của một người bình thường cũng đủ khiến cậu cảm thấy nóng. Còn suy nghĩ thứ hai, sau một hồi suy nghĩ, Diệp Nam Bạch kết luận rằng lý do là vì lúc đó tình huống khẩn cấp, cậu không có thời gian để quan tâm xem có tiếp xúc cơ thể với người lạ hay không. Thấy cậu lâu không từ chối, Lâm Ngữ hiểu rằng cậu đã đồng ý, đúng lúc trận đấu bóng rổ sắp bắt đầu, thời gian gấp gáp, cô ném lại một câu rồi chạy về phòng tập múa. Đợi tôi quên đồ rồi, đi một chút sẽ quay lại ngay. Diệp Nam Bạch chỉ im lặng. Sân đông nghẹt người, Diệp Nam Bạch hơi nhíu mày. Cậu thích xem bóng rổ à? Lâm Ngữ vươn cổ tìm chỗ ngồi phía trước, trả lời. Không thích, tôi tới đây để xem Tần Hà. Tần Hà, đúng rồi, cậu không biết à, tối nay đội bóng rổ có Tần Hà. Anh ấy vừa đẹp trai lại chơi bóng giỏi, đây là cơ hội hiếm có để xem Tần Hà chơi bóng rổ đấy. Lâm Ngữ ngay lập tức trở nên phấn khích. Không nói nữa, chúng ta phải nhanh lên, tìm chỗ ngồi nào. Hôm nay người đến rất đông, nhưng hai người may mắn tìm được hai chỗ ngồi ở phía trước, duy chỉ có một điều bất tiện là bị lối đi ngăn cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngữ không có vấn đề gì, nhưng Diệp Nam Bạch lại không thích ngồi cạnh người lạ. Nhớ lại là do mình kéo cậu tới đây, cô cắn môi quyết định tìm chỗ ngồi ở hàng ghế sau, nhưng lại nghe Diệp Nam Bạch nói. Cứ chỗ này đi, nhìn rõ hơn. Lâm Ngữ cảm kích nhìn cậu một cái. Rồi ân cần nhường chỗ bên cạnh cho cậu ngồi. Ngồi xuống, Diệp Nam Bạch định tháo mũ ra, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động phía trước, cậu có cảm giác dự đoán được, liền ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, Diệp Nam Bạch nghe thấy tiếng Lâm Ngữ vội vã hô lên. Diệp Nam Bạch, nhanh tránh đi, lúc này, cậu mới nhận ra một quả bóng rổ đang bay thẳng về phía mình. Mí mắt hơi co lại, cậu theo bản năng cúi người, nhắm mắt lại. Nhưng điều tưởng tượng không xảy ra. Quả bóng không rơi xuống chân cậu, mà lại được một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Có một giọng nói trầm thấp, chìm giữa những tiếng ồn ào của đám đông, rõ ràng lọt vào tai Diệp Nam Bạch. Không sao rồi, khi kịp phản ứng, Diệp Nam Bạch ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc, người đó mặc áo thi đấu, số 18 in trên lưng. Là anh ấy, cả buổi tối, anh ấy đã giúp cậu hai lần, cậu không sao chứ? Làm tôi sợ chết đi được, đều là lỗi của tôi, chọn chỗ ngồi gì mà kỳ cục thế này. Lâm Ngữ tự trách, hay là chúng ta chuyển ra phía sau đi, nếu lại có bóng bay qua, thật sự không biết đánh bóng rổ sao. Không cần đổi chỗ, không chúng tôi, thật không sao à, Lâm Ngữ gần như cảm thấy có lỗi đến mức không thở nổi. Diệp Nam Bạch lắc đầu, tháo mũ xuống, tóc cậu vốn mềm mại, giờ bị mũ ép xuống trông có phần hơi xẹp, nhìn rất ngoan ngoãn, da trắng. Nhưng sắc mặt lại tốt hơn nhiều so với lúc trong phòng tập múa. Lâm Ngữ nhìn cậu chỉnh mũ đặt ngay ngắn trên đùi, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vành mũ, không nhịn được nói. Tôi sai rồi, không nên kéo cậu đến đây, lần sau cậu nên tránh xa cái sân này đi. Hà, không có gì đâu. Lâm Ngữ kịp thời dừng lại, chuyển chủ đề, nói thật, phải cảm ơn thần tượng của tôi, bắt bóng vừa chuẩn vừa xoái. Cậu không biết đâu, lúc anh ấy chạy đến chắn bóng. Đẹp trai biết bao, ngoài đời anh ấy cao lắm, chắc phải hơn 1m9. Lâm Ngữ nói mãi không thôi, Diệp Nam Bạch đột nhiên hiểu ra. Vậy người vừa chắn bóng là Tần Hà à? Đúng rồi, cậu không nhận ra anh ấy à? Tôi nói với cậu rồi, anh ấy nổi tiếng lắm. Cô nói gì Diệp Nam Bạch không còn nghe nữa, Cậu chỉ nhìn bóng lưng đó, dường như đã biết cảm giác quen thuộc trước kia là từ đâu mà đến. Tần Hà vào sân, ném bóng xuống đất, quả bóng bật lên cao rồi vọt tới vị trí của Lý Thư đang chạy đến. Quả bóng bật lên rất cao, Lý Thư suýt nữa không đỡ được. Cảm ơn cậu nhé, anh bạn, nếu không có cậu thì chắc nó đã rơi trúng người rồi. Lần sau chú ý hơn, Tần Hà mặt không biểu cảm nói, giọng không nặng, nhưng không hiểu sao, Lý Thư lại cảm thấy trên mặt anh toàn là vẻ không hài lòng. Anh ơi, anh đẹp trai quá, anh đi đâu vậy, sao giờ mới đến, sao lại từ khán đài đi xuống vậy, em tìm anh lâu lắm rồi. Mục Dương chạy đến, khoác vai Tần Hà. Tần Hà không trả lời, vô thức liếc nhìn khán đài, vừa vặn Diệp Nam Bạch cũng đang nhìn về phía anh, ánh mắt anh khựng lại, lưng bỗng thẳng lên. Đừng có động tay động chân, anh đẩy tay Mục Dương ra. Sao thế, trước đây không phải anh hay vậy sao? Mục Dương nhìn anh với ánh mắt như nhìn một kẻ phụ bạc. Em hiểu rồi, anh không yêu em nữa, anh chắc chắn là không yêu em nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hà làm lơ lời nói của cậu ta, nhưng Mục Dương vẫn cứ ồn ào, càng nói càng quá đáng. Không thể nhịn nổi nữa, Tần Hà lạnh lùng nói, quản tốt bản thân mình đi. Mục Dương cuối cùng cũng im lặng, nhưng chưa đầy 3 giây, cậu ta lại bắt đầu không vừa lòng mà nói. Vậy rốt cuộc anh đi đâu vậy? Sao lại từ khán đài đi xuống? Có phải anh nhìn trúng một người nào đó ở Ngô Đại không? Không liên quan đến cậu. Tần Hà quay người định đi. Mục Dương cảm thấy không thú vị và thất bại. Cậu ta luôn không thể moi được chuyện gì từ Tần Hà. Đang nghĩ rằng sẽ nghe được tin tức mới. Ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi nói cậu làm gì vậy? Biết người cậu suýt ném trúng là ai không? Nếu cậu ném trúng cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ đấm cậu. Lão đại, xin lỗi. Tôi cũng không biết sao cậu ấy lại ngồi đó. Lý Thư nói, Mục Dương vểnh tai nghe. Định thảo luận với Tần Hà về việc dừng lại để nghe một chút chuyện phiếm. Nhưng không ngờ Tần Hà đã sớm dừng bước, dẫn cậu ta đi về hướng đội bóng rổ Ngô Đại. Cậu ấy bình thường cũng không thích tham gia những chỗ ồn ào như thế này đâu. Lý Thư lầm bầm, rồi cười nịnh. Lão đại, tôi thấy Diệp Nam Bạch chắc chắn là đến xem anh thi đấu. Nếu anh chơi tốt, biết đâu cậu ấy sẽ để ý đến anh đấy. Nghe xong, Thạch Lôi suy tư một chút, rồi nói. Thật vậy sao? Lão đại, anh tin tôi đi. Vậy thì tốt, nếu trận này thắng, tôi sẽ đi thổ lộ với Diệp Nam Bạch. Lão đại thật tuyệt vời. Mục Dương đi ngang qua họ, tiến lại gần Tần Hà, thì thầm. Không ngờ Thạch Lôi lại có tình cảm như thế. Nhưng mà, anh à, lúc nãy anh không phải là chắn bóng cho một chàng trai à? Hay là em nhìn nhầm rồi? Mục Dương chớp mắt muốn nhìn lên khán đài, nhưng Tần Hà đã nhanh chóng kéo cậu ta lại. Đừng nhìn nữa. Trận này tập trung đánh bóng đi, anh không phải bảo là trận giao hữu thì chơi nhẹ nhàng một chút sao? Mục Dương vẻ mặt sợ hãi, Tần Hà không giải thích gì, thuận tay bắt lấy quả bóng mà đồng đội ném cho. Nếu thắng, tôi mời các cậu ăn. Cách chương.